Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 179, năm khí triều nguyên đan cuối cùng một vị tài liệu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thanh Diệp Thành, Thiên Bảo Các, trong đó nhất tôn quý khách quý phòng nội, Trường Không Vô Kỵ cùng bên trong quản sự cộng thêm, đồ đệ, Hạ Nhất Minh. Đang ở tán gẫu chung, đối với Thiên Bảo Các tương lai cùng Thiên Bảo Các hợp tác sự tình. Trường Không Vô Kỵ cũng thử một chút, kết quả cũng không cực vừa lòng. Thiên Bảo Các từ trước đến nay không có liên minh vừa nói. Có thể hay không khai trường hợp đặc biệt, tỷ lệ là phi thường thấp, Trường Không Vô Kỵ cũng không dối dám. Dù sao làm sinh ý cũng chính là ngoạn ngoạn, phúc tài quý chủ yếu kinh doanh. Như cũ là tiền trang, cùng Thiên Bảo Các cái này quái vật khổng lồ cạnh tranh, Trường Không Vô Kỵ tạm thời còn không có nghĩ tới. Đương nhiên, Hạ Nhất Minh vị này, đồ đề, đầu chút thời gian cũng coi như là vận dụng Thiên Bảo Các mặt mũi giúp chính mình. Trường Không Vô Kỵ đối hắn, vẫn là tương đương có chút cảm kích, thân có 3000 cuốn viễn cổ đan pháp hắn. Cố ý tuyển hai loại huyền thượng phẩm đan phương, vào lúc này đưa cho vị này, lão đồ đệ, Hạ tiền bối, này hai cuốn đan pháp, đưa cùng ngươi. Trường Không Vô Kỵ lời nói phi thường đơn giản, chính là tiếp nhận bình thường trang giấy viết đan pháp Hạ Nhất Minh. Cẩn thận một cái xem nhìn về sau, kích động chòm râu đều nhảy lên lên, này tam cuốn. Tất cả đều là viễn cổ bí truyền đan pháp a, tùy tiện lấy ra tới một cái, ở trên đại lục đều có thể bán ra cực cao giá cả tới. Tam cuốn cùng ra, chính là đem Thanh Diệp Thành bán, cũng không thắng nổi bọn họ chân quý, mà hiện tại, tiểu sư phó qua tay liền đưa cho chính mình. Ở Trường Không Vô Kỵ mỉm cười chung, Hạ Nhất Minh bùm một chút quỳ gối hắn trước mặt. Sư phó, đa tạ ngài, ngài đối ta thật tốt quá. Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh đem này kéo tới. Theo sau nói, người ta chi gian, càng như là bạn vong niên. Sư phó đồ đệ gì đó, căn bản không ý nghĩa. Ta a cũng chỉ có thể cho ngươi một ít tài nguyên tu hành sử dụng. Đừng, tiểu sư phó, ngươi chính là sư phó của ta. Hắc hắc. Tính cách tương đối ngay thẳng Hạ Nhất Minh, chính là nhận định chuyện này, nhưng vào lúc này phòng cửa phòng, lại là đột nhiên mở ra, một vị râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn không dưới 100 tuổi, rồi lại đầy mặt hồng quang lão giả, chui vào trong phòng, vẻ mặt của hắn, có vẻ thập phần không hài lòng, mặt lạnh lùng, giận chừng mắt Hạ Nhất Minh nói, sư phó, ai còn là sư phó của ngươi? Ngươi muốn phản bội sư môn không thành? A, sư phó, ngài lão như thế nào tới? Ta cùng ngươi giảng, ta là đánh đố luyện đan bại bởi vị này tiểu sư phó. Cũng không phải phản bội sư môn. Hạ Nhất Minh nhìn thấy này lão giả, chạy nhanh xoay người quỳ xuống. Trong thần sắc hơi có chút khẩn trương, bởi vì đối phương đúng là chính mình chân chính sư phó, một vị Thiên Bảo Các, nhất đỉnh cấp đan pháp đại sư, Lục Tường. Trường Không Vô Kỵ ánh mắt, hiện tại cũng tương đương sắc bén. Hắn ở Lục Tường ánh mắt chỗ sâu trong, thấy được vô cùng tham lam. Kia tam cuốn đan pháp đưa tặng, hắn hẳn là dùng đặc thù phương pháp nghe lén. Vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ trong lòng nhảy dựng. Tựa hồ đối với đưa tặng Hạ Nhất Minh, có điểm hối hận, hiện tại trạng huống, hắn cũng không nghĩ Hạ Nhất Minh bị xử phạt gì đó. Chạy nhanh ôm quyền lại đây cấp Lục Tường giải thích nói. Lục tiền bối, ta cùng Hạ tiền bối, thật là bạn vong niên mà thôi, thầy trò gì đó, chỉ là vui đùa thôi. Quản sự đại nhân, cũng ở một bên mở miệng an nguy. Hy vọng Hạ Nhất Minh sẽ không bị xử phạt. Lục Tường sắc mặt như cũ không tốt lắm. Đối đãi Trường Không Vô Kỵ trong ánh mắt, càng là tràn ngập lộng làm cho địch ý. Giờ phút này, càng là hơi có chút khiêu khích nói, ngươi chính là cái kia các phương diện đều kinh vi thiên nhân trường không vô kỷ. Theo ta thấy, bất quá là có chút cơ duyên thôi, không có gì bất đồng sao? Đối với hắn này phiên lời nói, trường không vô kỷ cũng không đáng phản bác, mỉm cười sờ sờ cái mũi, thập phần khiêm cung nói, tự nhiên như thế, nếu không có có chút kỳ ngộ, tiểu tử cũng chỉ là thập phần bình thường võ giả mà thôi. Hiện tại, cũng bất quá lược có chút thành tựu, so với ngài lão, còn kém xa lắm, có hắn này có chút đài cao lời nói ở. Lục Hiền cuối cùng là tốt hơn một chút tư thái, không có lại gian dạy hạ nhất minh ý tứ duỗi tay lấy ra một phương giấy viết thư. Ngược lại đưa cho trường không vô kỵ nói, còn tính ngươi biết chính mình cân lượng, đây là tổng bộ đại quản sự cho ngươi giấy viết thư. Cầm đi đi, nga, trường không vô kỵ vạn phần kinh ngạc, đường đường thiên bảo các tổng bộ đại quản sự, thế nhưng cũng biết chính mình sự tình, càng sâu giả, còn chủ động gửi thư cấp chính mình, được chứ, thật tò mò bên trong viết chính là cái gì. Tiếp nhận giấy viết thư, ở mọi người tò mò chung, trường không vô kỵ, đương trường mở ra, đương nhiên, người khác tuy rằng tò mò, vẫn là không hảo quan khán, chỉ là trường không vô kỵ cùng chúng nữ tụ một chỗ tinh tế xem nhìn. Hiền chất vô kỵ, nghe nhữ việc tích mới có thể, mỗ tích cho rằng tuyệt, nếu có không bỏ, hoàng thành phân bộ. Hơn tháng sau đương có thể thấy được Ngô Tệ các khởi đan pháp tông so Ngô Dục tiến nhữ ngoại tranh chấp sự vọng nhưng đến chi lệnh ngôn nhữ sở cần chi vật khan hiếm một kiện chưa thành tới tay kỳ chân ít ngần nữa liền đạt nhưng giao dịch thiếu hụt giả là vì hỗn nguyên thạch tuy không thể toàn cũng biết sản chỗ Đông Minh Sơn Đảo Vô tận hỏa diệm sơn khẩu nội, thiên địa luyện hóa chi tinh cũng, giấy viết thư đọc xong về sau, trường không vô kỵ trong lòng sáng tỏ này hai việc. Thứ nhất, đại quản sự muốn đề cử chính mình làm thiên bảo các ngoại chấp sự, nhưng là phải bị quá đan pháp so đấu. Thứ hai, ngũ khí triều nguyên đan sở yêu cầu tài liệu, liền còn kém một cái hỗn nguyên thạch, bọn họ làm không đến. Lại cho chính mình nơi sản sinh, cái này Đông Minh Sơn Đảo, vô tận hỏa diệm sơn, lại có tinh tế điều tra tất yếu. Bất quá, cái này đại quản sự cũng là có ý tứ, tài liệu vì sao không cho mang tin lục tường cùng nhau làm ra đâu. Lại còn phải đợi thượng một ngày, thật là quái thay, trường không vô kỵ giờ phút này bái biệt mọi người. Hắn trực tiếp mang theo chúng nữ trở về học viện. Học viện chung, có đại lục địa lý đồ, nét bằng vào trường không vô kỵ hiện tại địa vị. Tùy thời có thể xem xét, Đông Minh Sơn Đảo khoảng cách Thanh Diệp Thành bên này, cách xa nhau bất quá 5 cái tiểu thành mà thôi. Ở vào một mảnh thật lớn hồ lục địa tâm trên đảo hàng năm nơi trốn phun hòa. Là một cái tồn tại lửa lớn sơn. Thiên địa tự nhiên lực lượng, là thực đáng sợ, cho dù là huyền vũ giả, cũng không dám cùng chi chống lại. Bởi vậy, này núi lửa hoạt động dưới hỗn nguyên thạch, liền ít có người có gan tìm kiếm. Trường không vô kỵ trong lòng nhưng thật ra ở tự hỏi dù sao hiện tại chính mình chính là cái trước. Quan nhàn tản nhân vật, đi trước hoàng thành, còn có một tháng, không bằng lợi dụng thời gian này. Đi thăm thám hiểm, có thể lấy tới tốt nhất, chúng nữ thể chất đều có thể được đến tăng lên, lấy không tới, cũng coi như là trước đó chuẩn bị một chút, tương lai lại đi khi, cũng có cái số, nói nữa, bản thân chính là thiên tâm luyện thiên đạo đỉnh trong người. Đối các loại mồi lửa, có thần kỳ sức chống cự trường không vô kỵ, cảm giác chính mình vẫn là có điểm hy vọng. Người bình thường lộng không tới, chính mình chưa chắc không cơ hội. Nghĩ đến đây hắn đã quyết định cái này tâm tư, nói cho chúng nữ về sau. Các nàng sôi nổi tỏ vẻ muốn đi theo cùng đi. Chỉ có Yên Nhiên bình tĩnh nói, đừng náo loạn, chúng ta đi, cũng chỉ là cấp vô kỵ thêm phiền mà thôi. Có thể hỗ trợ cái gì? Tất cả mọi người đều ngoan một chút, làm chính hắn đi, tiểu tâm một chút là được. Vậy được rồi, vô kỵ ca ca, đến lúc đó ngươi trăm triệu phải cẩn thận. Đáng tiếc, chúng ta đều phải cùng ngươi càng ngày càng xa. Hàn Linh Linh mất mát nói. Trường không vô kỵ lại cười xoa bóp nàng khuôn mặt nói. Xa cái gì đâu, ngốc nữ, ta sẽ giúp các ngươi tăng lên lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.